Chương 1461, giúp nhau tổn thương, tội gì đến quá thay. Chương 1461, giúp nhau tổn thương, tội gì đến quá thay. Hai người sắc mặt đều không tính quá tốt xem. Vương Hỷ tự không cần phải nói, hé mở mặt cơ hồ đều biến thành cháy đen một mảnh, thật sâu lo mở đi vào con mắt phía trên, phảng phất như cũ có yêu dị linh diễm khiêu dược, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, bộ mặt thần kinh không ngừng run rẩy, so Bạch Liên lão mẫu quắc mắt nhìn trừng trừng bộ dáng, đều không khá hơn bao nhiêu. Lý Diệu thực sự vui vẻ không đứng dậy. Mới một hiệp, hắn cũng không chiếm được quá lớn chỗ tốt, ngược lại còn bại lộ chính mình thiên kiếp chiến thể bí mật. Cổ thánh giới cũng không có chuyên môn yêu tộc cái thuyết pháp này, bất quá tán lạc tại đại lục biên giới, rời xa văn minh trung tâm mang gì, thường thường đều mang theo một ít yêu tộc huyết thống. Nghĩ đến, năm đó nữ hoa tộc tại tiến công cái này một chỗ bản cổ tộc chiến tranh căn cứ lúc, đã mang đến đại lượng trải qua tế bào cường hóa lôi chấn tử bộ đội, về sau mấy chục vạn năm. Những lôi chấn tử này bộ đội thành viên, cùng những người còn lại loại chiến sĩ không ngừng thông hôn, chậm rãi tiểu khuyết tán huyết mạch, diễn biến thành số lượng phần đông mang gì. Bởi vì cổ thánh giới không có trải qua đại hắc ám thời đại, cũng sẽ không có nhân tộc cùng yêu tộc bén nhọn đối lập, man di cùng văn minh tầm đó, chủ yếu là dùng văn hóa trôi qua phân. Mặc dù có được một ít hình thù kỳ quái yêu tộc huyết thống, chỉ cần đại lượng tiếp nhận trung nguyên văn hóa, cũng sẽ không bị coi là dị loại. Lý Diệu thân là Vu Man tu sĩ xuất thân linh thiếu thượng nhân, thoáng bày biện ra một ít yêu tộc đặc thù, ngược lại không tính quá kỳ quái. Vấn đề ở chỗ, hắn bày biện ra đến yêu tộc đặc thù thực sự quá đầm đặc, hàn lóng lánh nanh vuốt cùng gai xương, màu đỏ tươi ánh mắt, xanh dờn lân phiến, khoa trương nhất tiểu là lòng bàn tay dùng để kích thích tế bào nhân diệt pháo thủy tinh thể, quả thực là nửa người nửa yêu, dữ tợn khủng bố tới cực điểm. Như thế tươi xa nở dê do nè tờ đặc thù. Như vậy không huyên tạo hình, mặc dù hiện tại không làm Vương Hỷ sinh nghi, tại không lâu tương lai, nhất định sẽ biến thành thai hỏa ngầm. Lý Diệu nheo mắt lại, lần đầu theo ở sâu trong nội tâm bắt đầu khởi động ra đầm đặc sắc ý, yên lặng tính toán nếu như chính mình triệu hồi ra tinh khải, pha y chăng có cơ hội lập tức đem Vương Hỷ diệt khẩu. Tính toán kết quả lại không thể lạc quan. Vương Hỷ đã thối lui đến vách núi biên giới, rõ ràng bày làm ra một bộ một lời không cùng sẽ chui vào đáy biển. Bỏ trốn mất dạng tư thế đối với Vương Hỷ loại này ít nhất nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới vô cùng cao minh cao thủ, trên người không biết còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật, tiêu tính toán trang bị bên trên tinh khải, Lý Diệu đều không tin rằng đem hắn nhất kích tất sát, chỉ biết bị hắn phát hiện càng nhiều nữa bí mật càng làm Lý Diệu phiền muộn chính là, chính mình bị để lộ trọng yếu như. Vậy át chủ bài, hết lần này tới lần khác không có theo Vương Hỷ trong miệng móc ra về tiền cung, dù là nửa cái tin tức vốn là còn muốn giả ra vô cùng suy yếu bộ dáng. Theo thằng này trong miệng móc ra rất nhiều về tiền cung tình báo, một chiêu này dĩ vãng rõ ràng là lần nào cũng đúng đó. A không nghĩ tới, cái này nửa nam không nữ ra hỏa, khứu giác không khỏi quá nhạy cảm, ý không khỏi quá chặt, thật cao minh man thể thuật, xem ra toàn bộ tu chân giới đều xa xa đánh giá thấp linh thiếu đạo hưu. Vương Hỷ bụng lấy bị thương nửa bên phải khuôn mặt, từng chữ nói ra nói, cái kia thuần hậu như do xuân mê người tiếng nói, cũng biến thành lăng liệt gió lạnh. Cái gọi là man thể thuật, là có được yêu tộc huyết thống man di tu sĩ, kích phát trong cơ thể hồng hoàng tế bào bí pháp, xem như một loại không quá thông thường bảng môn tà đạo. Vương Hỷ đã từng chấp trưởng đại càn vương triều hoàng gia thư khố, đọc lướt qua huyên bác, nhưng lại lầm đem Lý Diệu thiên kiếp chiến thể trở thành thi triển man thể thuật kết quả. Lý Diệu trong nội tâm thoáng thở dài một hơi, không ngừng tính toán trên hoang đảo hết thảy chi tiết, ý đồ tìm được phù hợp công kích lộ tuyến, liên tục cười quái dị nói, tái cao minh thủ đoạn, không phải đều bị Vương Công sớm phát hiện sao? Vương Hỷ hừ lạnh một tiếng nói, linh thiếu đạo hữu không cần uổng phí tâm cơ, còn muốn đánh lén, hôm nay cục diện, ta và ngươi đều thâm thụ trọng thương, vô luận phương nào muốn toàn lực bỏ chạy, một phương khác đều khó có khả năng ngăn được, bất cứ thủ đoạn công kích nào bất quá là hưởng phí khí lực mà thôi. Huống chi, vô luận linh thiếu đạo hữu có tin tưởng hay không, cho tới giờ khắc này, ta như trước nhận cho chúng ta cũng không có căn bản tính xung đột, hoàn toàn trái lại, ta đối với đạo hữu là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ta đối với Vương Công hứng thú, cũng là càng ngày càng đậm hơn. Dô y Lý Diệu cố ý chầm chầm vào Vương Hỷ cao ngất bộ ngực nói. Linh thiếu đạo hữu, hiện tại bị trong tu chân giới người coi là Đại Chu Kiếm Tông. Cái kia coi như là đường đường một đời tông sư rồi. Vương Hỷ thanh âm ẩn chứa lạnh như băng tức giận, chẳng lẽ không cảm thấy được, như vậy ánh mắt, quá mức thất lễ sao? Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Lý Diệu mỉm cười, thu hồi ánh mắt, dấu ở Vương Hỷ tầng này thể xác phía dưới, đến tột cùng là nam hay là nữ, đến tột cùng là Vương Hỷ giả trang Long Dương Quân, hay vẫn là Long Dương Quân giả trang thành Vương Hỷ đâu, chắc hẳn Vương Công mình cũng biết rõ. Trong tu chân giới quan tin đồn về ngươi rất nhiều, thậm chí có rất nhiều người hoài nghi Vương Công là yếu sinh lý chi nhân bất quá, ta ngược lại cảm thấy tương đương kỳ quặc, Vương Công là thiên hạ đều biết quyền hoạn đại yêm, cái gọi là yếu sinh lý chi nhân thanh danh, chẳng lẽ tiểu so đại thái giám muốn khó nghe đi đến nơi nào sao? Về phần nói, Vương Công nhưng thật ra là một nữ tử, tựa hồ cũng không đáng che che lấp lấp, có lẽ ngày xưa tại triều đình phía trên, quyền hoạn thân phận còn có chút tác dụng. Nhưng Vương Công đều chán nản đến giờ này, ngày này tình trạng, chỗ dựa lấy chính là thực lực của mình, chỉ cần phần này thực lực vẫn còn, là nam hay là nữ, rất trọng yếu sao? Thế nhưng mà, cùng Vương Công giao thủ. Trong quá trình, ta rõ ràng cảm giác được Vương Công đối với thân phận của mình tương đương mẫn cảm, tựa hồ còn cất giấu một ít so Vương Hỷ là nữ nhân càng thêm không thể cho ai biết bí mật, cái kia đến tột cùng là cái gì đâu? Vương Hỷ gắt gao chằm chằm vào Lý Diệu nhìn thật lâu. Đón lấy lại nhẹ khẽ thở dài một hơi, tựa hồ rất không hiểu Lý Diệu vì cái gì không nên tại vấn đề này bên trên dây dưa không rõ. Hắn buồn bã nói, Linh Thiếu đạo hữu, ngươi có biết hay không cái gì gọi là trên đời bản. Vô sự, lo sợ không đâu, chi thật giống như hai người chúng ta, tố không nhận thức, không oán không cửu, rõ ràng có thể bắt tay hợp tác, cùng một chỗ thăm dò thiên cung, theo như nhu cầu, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ồn ào đến như bây giờ, giúp nhau phòng bị. Lẫn nhau nghi kỵ, thậm chí ngươi chết ta sống, nếu như Linh Thiếu đạo hưu không nên dây dừa ta là nam hay là nữ, như vậy việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, làm cho ta không thể không toàn lực phản kích, đi tìm tòi nghiên cứu ngươi. Đến cùng là đúng hay không chính thức Linh Thiếu thượng nhân, mọi người lưỡng bại câu thương, lại là tội gì đến quá thay đâu? Lý Diệu dáng tươi cười lập tức cứng lại. Vương Hỷ thừa dịp hắn tâm thần chấn động nha y mà tờ, lại ra tay nữa. Trên hoang đảo không lại một lần bay lên mấy chục đạo tinh mang kiếm vũ ngưng tụ mà thành thiên hà thác nước. Lý Diệu vội vàng phản kích, lại phát hiện Vương Hỷ lăng lệ ác liệt thế công chỉ là giả thoáng một thương. Đương đầy trời mưa kiếm đều tan thành mây khói lúc, Vương Hỷ đã mở ra hai tay, tại hoang đảo biên giới vách núi bên trên kiễng nuôi chân. Mà trong tay hắn lại nhiều hơn một vật tiên cung địa đồ hạch tâm vội vàng tầm đó, Vương Hỷ không kịp đem khổng lồ vạn la thiên tinh bản thu nhập trong càn khôn giới. Chỉ là đoạt lại địa đồ hạch tâm, tay run lên, giống như là cắt sỏi biến mất tại khe hở tầm đó. Nếu như Linh Thiếu đạo hữu thật sự như vậy muốn biết bí mật của ta, Vương Hỷ bật cười lớn, nhàn nhạt vũ mị trong toát ra lăng liệt khí khái hào hùng, vậy thì chờ tiền cung tụ lại thơ ý điếm, chúng ta lại nói chuyện trắng đêm a. Hai chân nhẹ nhẹ một chút, hắn giống như là một chỉ như diều đứt dây giống như lập tức bay tới hơn 10 dặm bên ngoài, chui vào đã đến đen xì một mảnh trong biển rộng. Liền nửa cái bọt nước đều không có nổi lên đến. Lý Diệu khỏe mắt nhảy lên, cho tới giờ khắc này như trước không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Trực giác của hắn không sai, Vương Hỷ quả nhiên là cổ thánh giới rất quan trọng yếu nhân vật. Chỉ là Lý Diệu trở mặt, đi đến trong góc, quỳ một chân trên đất, tỉ mỉ địa nghiên cứu khởi bị Vương Hỷ phá giải Linh Thiếu gông xiềng. Cả cụ gông xiềng thập phần nguyên vẹn, vô luận linh năng tuần hoàn hay vẫn là máy mò cờ kết cấu đều không có bị phá hư dấu vết. Theo gông xiềng bên trên lưu lại rất nhỏ vết rạch đến xem, Vương Hỷ quả thực như là một vòng gú hồn giống như trượt đi ra ngoài. Lý Diệu lệch ra cái đầu suy nghĩ cả buổi, đều nghĩ không ra Vương Hỷ đến tột cùng là như thế nào thoát khốn. Hắn lần nữa kiên định phán đoán của mình, ngoại trừ không cách nào tưởng tượng hóa thần lao quái bên ngoài. Không có bất kỳ người có thể lông tóc không tổn hao gì địa lập tức cởi ra Linh Thiếu gông xiềng. Hưu hưu hưu hưu, sau lưng tầng mây ở bên trong truyền đến bốn đạo xé rách không khí chính là nổ vang, là bốn gã thực lực cường hành tu chân giả tại làm tốc độ siêu âm phi hành. Lý Diệu lau một cái mặt, hít sâu mấy hơi thở, đem quanh thân giữ tợn nanh vuốt cùng gai xương đều thu hồi trong cơ thể. Linh Thiếu đạo hưu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tề Trung đạo, Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư bốn người đáp xuống đến trên hoang đảo. Xem ra, Vương Hỷ là cảm giác đã đến bốn gã siêu cấp nguyên anh hàng lâm, cho nên mới trốn mất, nếu không hắn và Lý Diệu trận này đánh cờ, nói không chừng còn phải lại qua vài lần hợp đấy. Lý Diệu nhìn xem rơi lả tả trên đất vạn la thiên tinh bản linh kiện, lại quét Ba Tiểu Ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư bọn người liếc, háng giọng một cái, tỉ mỉ điệu giải thích. Sau một nén nhang, Tề Trung đạo, Ba Tiểu Ngọc cùng Khổ Thiền Đại Sư sắc mặt đều trở nên thập phần ngưng trọng. Mà ngay cả xưa nay đối với kiếm đạo bên ngoài hết thảy đều không có quá rất hứng thú Yến Ly Nhân, lông mi đều cao cao trọn. Tiên Cung, Vân Tần Kim Nhân, Thăng Tiên Chi Lộ Vương Hỷ, Vạn Minh Châu, Thích Trường Thắng, Hàn Bạt Lăng, cái này tứ đại hung nhân vợ ơ y ma liên hợp lại rồi vô cùng khiếp sợ tin tức, dù là bốn gã đạo tâm kiên định vô cùng siêu cấp nguyên anh, đều nhịn không được liên tục trà sát tay. Vân Tần Kim Nhân, là trong truyền thuyết thượng cổ chí bảo, dù là chỉ có một, cũng có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc khổ thiền đại sư thở dài nói, nếu rơi vào tay Hàn Bạt Lăng, Vạn Minh Châu hoặc là Thích Trường Thắng thế hệ đạt được mấy tôn Vân Tần Kim Nhân, thì có thể thay trời đổi đất. Nhắc lên luân phiên hạo kiếp Vương Hỷ xưa nay dùng âm hiểm xảo trá, tâm cơ thâm trầm mà lấy xưng, tiên cung hết thảy đều là hắn lời nói của một bên, chưa hẳn thực sự chuyện là ăn mày. Ba tiểu ngọc hừ lạnh. Một tiếng nói, bất quá, vô luận Vương Hỷ mục đích là cái gì, tứ hung liên thủ, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa, hơi không cẩn thận, sẽ gặp thiên hạ đại loạn, sinh linh đổ thán, chúng ta phải đoạt tại tứ hung trước khi tìm được tiên cung. Tề Trung Đạo trầm giọng nói, đáng tiếc hiện tại, tiên cung địa đồ lại về đến Vương Hỷ trong tay này cũng dâu dịa. Lý Diệu thản nhiên nói, vừa rồi ta đã phủ quang lược ảnh địa xem qua tiên cung địa đồ cùng kết cấu đồ, tiêu tính toán không có hạch tâm, cũng có thể phục chế ra lớn nhất phiền phải là, Vương Hỷ tu vi cùng ta phản phất, tiêu tính toán không có phân tích địa đồ vạn la thiên tinh bản, hắn có lẽ cũng có thể bằng trí nhớ đem địa đồ phục chế ra.